sau khi hắn đánh lui sát thủ, đã hung hăng dạy dỗ nàng một trận. Nàng chẳng những không buồn bực, ngược lại cảm thấy hắn như vậy rất có mị lực. Cũng là ở một khắc kia, tâm vì thế mà lay động. Thật không hiểu nổi, chẳng lẽ trời xanh nàng có khuynh hướng thích chịu ngược đãi. Khóe môi cong thành một đường, Vân Khê đắm chìm trong hồi ức ngày xưa, phát hiện tất cả kỷ niệm đã qua đều rất tốt đẹp và ngọt ngào. Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ bàn tay hắn cũng như độ mạnh yếu của cái nắm tay, chung đụng đã hồi lâu, trong lòng của nàng vẫn là tràn đầy loại rung động giống như mới lần đầu gặp gỡ. Long Thiên Tuyệt nghiêng mặt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang tràn đầy ý si, mâu quang từ từ thâm trầm, càng ngày càng sâu u khó dò, nơi sâu nhất chợt lóe lên một tia giảo hoạt. Nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, lòng bàn tay tăng thêm chút lực, đem tay nàng bao phủ thật chặt, giống như hắn biết mình đang dần dần quấn lấy lòng nàng, hết sức đắc ý, trong lòng từ từ hình thành vô số kế sách dụ vợ. Hắn chậm rãi yêu thương nàng, để nàng càng ngày càng lún sâu, để lòng hư vinh của hắn càng ngày càng được thỏa mãn. Vân Khê còn đang mơ màng trong ý nghĩ ngọt ngào, đâu biết toan tính dưới đáy lòng hắn. Trên đường chính người đến người đi, đột nhiên một đôi nam nữ xuất hiện. Nam tử thân mặc hắc bào nhẹ nhàng, cao lớn tuấn tú, nữ tử vận một thân xích y thêu hoa, váy áo thanh tao tỏa sáng. Sự xuất hiện của bọn hắn thật giống như một bức tranh mỹ lệ đầy nhu tình mật ý, chỉ một thoáng làm cho cả con đường như tươi mới, tràn đầy sức sống. Nữ tử thân mật kéo tay nam tử, trên dung nhan tuyệt sắc tỏa ra ánh sáng hạnh phúc ngọt ngào. Nam tử thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn nàng, song đồng đen nhánh lấp lánh ánh sáng nhu hòa. Một cảnh tượng như vậy, vô luận người nào thấy cũng sẽ bị sự ngọt ngào cùng hạnh phúc này bao lấy. Y phục màu đỏ nhưng mà cũng có ngoại lệ. Ở nơi gần cửa sổ của lầu 2 Ngâm Phong lâu, một gã nam tử vận xích y đứng gần cửa sổ, nhìn khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt góc cạnh sắc nét giống như đao kiếm, tuấn giật vô song, trong đôi mắt lạnh lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nhìn kỹ, có thể phát hiện một đôi hàn mâu thẳng tắp kia đang chăm chú chiếu vào trên người hắc bào nam tử, đáy mắt lướt tinh quang lạnh lùng, vẻ mặt như băng xương tháng chạp thật lãnh khốc. Phía sau hắn, một lão già áo xám, hơn 50, thần sắc thong dong, khí định thần nhàn. Nhận thấy được tầm mắt xích y nam tử đang chuyên chú, cho nên theo tầm mắt hắn nhìn xuống dưới, trên đường chính là một đôi nam nữ phá lệ nổi bật, thật giống như một đôi thần tiên quyến lữ, làm cho người ta không nhịn được hâm mộ. Quen sao? Lão giả thuận miệng hỏi. Xích y nam tử híp lại mắt, lặng yên không nói, trong mắt đen tràn ra lũ lũ ánh sáng lạnh lẽo, bí hiểm. Lão giả không thú vị, sờ sờ lỗ mũi, đối với sự vô lễ cùng lãnh mạc của xích y nam tử như đã nhìn quen không trách. Đang trên đường chính đi lại, Long Thiên Tuyệt nhạy cảm, cảm thấy một đạo ánh mắt bất thiện đang ngó chừng hắn, theo quán tính ngẩng lên đầu, men theo ánh mắt nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu trắng nhanh nhẹn xoay người, biến mất ở cửa sổ. Mặc dù như thế, hắn vẫn nhìn thấy một bên mặt như ngọc của xích y nam tử, ở dưới ánh mặt trời xẹt qua một đạo u quang, tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Hắn hơi ngẩn ra, đáy lòng dâng lên một dự cảm xấu, cảm thấy có chuyện gì không ổn sắp phát sinh. Thiên Tuyệt, cây châm này đẹp không? Vân Khê vừa vặn nhắm vào một cây châm ngọc, quay đầu hỏi, phát hiện hắn đang ngẩng đầu liếc về phía chỗ khác, không khỏi hiếu kỳ. Thiên Tuyệt, sao vậy? Long Thiên Tuyệt ổn định lại tinh thần, xóa đi dự cảm xấu trong lòng, lắc đầu cười yếu ớt nói, không có gì. Nàng nhìn chúng cái gì, cho ta xem. Vân Khê không có tra cứu, đem cây châm ngọc đưa đến trước mặt hắn, lắc lắc, nhẹ cười nói, như thế nào, đẹp không? Long Thiên Tuyệt đuôi lông mày nhẹ giơ lên, quay đầu hướng đồ trang sức đeo tay liếc một cái, lại mang tới một cây châm khác làm từ hắc ngọc, không đáp hỏi ngược lại, nàng thấy cây châm này sao, thử nghĩ người như thế nào thích hợp đeo. Vân Khê không hiểu chuyện gì, nhận lấy cây châm từ trong tay của hắn, tinh tế đánh giá một phen, thuận miệng nói, châm ngọc này là dùng cho nam nhân, thoạt nhìn bình thường, không nổi bật, tuy nhiên lại có phong cách riêng. Người dùng loại châm ngọc này, nội tâm nhất định là cao ngạo, tựa giống như chàng. Nàng giảo hoạt cười một tiếng, nghiêng đầu liếc về phía hắn. Hắn không có bất kỳ hoa văn tô điểm nào, mộc mạc đơn giản, song chính vì càng đơn giản, đeo ở trên người hắn lại càng thêm cao quý mà ưu nhã. Long Thiên Tuyệt kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bất đắc dĩ cười khẽ, đúng vậy a, hắn làm sao quên mất, loại châm ngọc này chính là loại hắn dùng a. Chẳng biết tại sao, nhìn loại châm ngọc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt một người. Đã có bao lâu, không có gặp lại hắn rồi. Lần trước từ biệt, hắn nhất định trở về bế quan, dụng tâm tu luyện võ công. Phát hiện hắn đang xuất thần, Vân Khê bất mãn chép miệng, hung hăng ngắt tay cánh hắn, nói, nghĩ gì thế? Ta phát hiện chàng hôm nay có điểm là a. Long Thiên Tuyệt vươn cánh tay duỗi ra, dễ dàng đem nàng ôm vào trong ngực, trên mặt hiện lên ý cười nói, nàng nghĩ nhiều, ta chỉ là đang nghĩ, nên mua cây châm nào a? Đều mua a, mỗi ngày đổi lấy một cái khác nhau. Vân Khê cười một tiếng, nụ cười Long Thiên Tuyệt như sóng gợn nhẹ nhàng nhìn nàng, vậy nàng giúp ta búi tóc. Hạnh phúc dương mi, Vân Khê thống khoái mà đáp ứng, vì phu quân mình búi tóc, vừa là thú vị, vừa là một chuyện hạnh phúc, cớ sao lại không làm. Gần nơi cửa sổ, một ánh mắt lại kéo tới, lộ ra sát khí đang ẩn giấu, cùng không khí hạnh phúc ngọt bên này tạo thành hai cực đối lập. À, trên người bị đụng phải, Vân Khê theo tiếng than cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên ngã trên mặt đất, đang nhíu mày, vuốt vuốt cái mông của mình. Thiếu niên chừng 13-14 tuổi, thân hình mảnh mai, da trắng nõn, ngũ quan non nớt xen vào chút vẻ thành thục của nam tử. Tuy nhiên đã có thể nhìn ra chỉ vài năm nữa, thiếu niên này tuyệt đối là một mỹ nam tử tuấn mỹ chắc tuyệt. Bên cạnh hắn túi hạt rẻ cùng mứt hoa quả đều bị rơi vãi trên mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn thức ăn trên mặt đất bị rơi đi, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng khẽ vểnh lên, rất là khả ái. Chư a ca, tiểu mỹ mỹ mỹ. Nước miếng lại chảy, Vân Khê nhìn thiếu niên, không khỏi liên tưởng tới Tiểu Mặc ở Đông Lăng quốc xa xôi, đáy lòng dâng lên một cổ trìu mến, đưa tay về phía hắn. Thiếu niên ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt thuần khiết khẽ chớp chớp, khóe môi đột nhiên kéo lên, lộ ra nụ cười thuần túy trong sáng, nhẹ nhàng kêu lên, cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp. Bàn tay thiếu niên hướng nàng, mượn lực đảo trên tay nàng, từ trên mặt đất bò dậy, hai mắt vẫn như cũ dừng lại ở thức ăn rơi trên đất, cái miệng nhỏ nhắn khẽ rầu lên. Vân Khê nhìn thấy bộ dáng nhỏ nhắn kia, thật không đành lòng, từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc, nhét vào trong tay của hắn, cho ngươi, lại đi mua cái khác a. Nhìn quần áo trên người hài tử thật bất phàm, hẳn là nhi tử nhà có tiền, bất quá cũng khó đảm bảo mọi hài tử ra thế giàu có mà ra cửa đều mang theo bạc, cho nên nàng vẫn là hảo tâm cho hắn một thỏi bạc. Bình thường mà nói, thiện tâm của nàng hiếm khi bộc phát, hôm nay bởi vì thấy hắn, nhớ đến con của mình, đột nhiên mẫu tính nổi lên, coi như là thiếu niên này gặp may mắn đi. Thiếu niên cúi đầu nhìn thỏi bạc trong tay mình, chân mày thanh tú lại nhíu càng chặt hơn. Hắn gãi gãi đầu, thần sắc xấu hổ, nói, tỷ tỷ xinh đẹp, ta không biết đường đi, không nhớ rõ ta mới vừa từ nơi nào mua rồi, ngươi có thể dẫn ta đi không? Vân Khê cúi đầu nhìn túi hạt rẻ, lại nhìn cách đó không xa ở phố đối diện có cửa hàng hạt rẻ, cái chán nhìn không được rơi đầy hắc tuyến, không thể nào a, mới đi vài bước, hắn đã quên đường đi rồi. Cõi đời này thật có người mù đường như vậy sao? Long Thiên Tuyệt hít mắt đánh giá thiếu niên, ánh mắt sắc bén thấy được ngọc bội hắn đeo trên hông, hoa văn trang trí trên ngọc bội là loại rất đặc thù, mà loại hoa văn ấy kia đủ khiến hắn giật mình. Hắn khẽ chạm dưới đầu vai Vân Khê, dùng ánh mắt làm ám hiệu, lại lập tức mở miệng nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi mua. Vân Khê theo tầm mắt của hắn nhìn lại, cũng nhìn thấy ngọc bội kia, nàng hơi ngơ ngẩn. Không hiểu được hắn đến tột cùng là ám chỉ cái gì. Hoa văn trên ngọc bội kia đúng là rất đặc biệt. Chẳng qua là nàng hoàn toàn không biết được. Chẳng lẽ thiếu niên này có lai lịch không hề tầm thường sao? Khó được thấy Long Thiên Tuyệt đối đãi người lạ nào đặc biệt như thế. Tâm nàng cũng trở nên tốt hơn. Mỉm cười đánh giá thiếu niên. Hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Từ đâu tới đây? Ta tên là Giả Hàn Nguyệt, tỷ tỷ xinh đẹp, còn ngươi? Thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái cười. Giả Hàn Nguyệt. Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nhìn hắn có chút quen thuộc. Giả Hàn Nguyệt, Giả Hàn Tinh, chắc là người cùng gia tộc đi, cho nên Long Thiên Tuyệt mới đối với hắn đặc biệt như thế. Ta tên là Vân Khê, ngươi có thể gọi ta Vân tỷ tỷ. Vân Khê cười yếu ớt nhìn hắn, thiếu niên này so với huynh trưởng hắn thật đơn thuần khả ái hơn nhiều lắm. Vân tỷ tỷ hảo. Di, cái tên này rất quen thuộc, ta thật giống như nghe được ở nơi đâu rồi. Giả Hàn Nguyệt gắng sức nhớ lại, nhưng vẫn không thể nhớ ra, đến tột cùng mình nghe được cái tên này ở nơi đâu. Vân Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, có lẽ là từ huynh trưởng hắn nghe tới a. Ngươi không phải là người bản xứ đi, sao lại tới đây? Ta đi theo thập thất gia gia tới, người đang ở Ngâm Phong lâu chờ ta. Ta mới vừa mua đồ ăn vặt xong, sau đó tìm không thấy Ngâm Phong lâu. Vân tỷ tỷ, ngươi biết Ngâm Phong lâu ở nơi nào không? Giả Hàn Nguyệt gãi gãi đầu, hiện lên một nụ cười ngại ngùng, thật là đơn thuần. Ngâm Phong lâu. Vân Khê nhẹ cau mi tâm, lại quay đầu nhìn về phía đại môn tửu lâu bên phải. Trên đại môn chính là ba chữ Ngâm Phong lâu thật to tự phát sáng bắt mắt trên cửa hiệu. Nàng im lặng không nói gì. Đứa nhỏ này thật quá ngớ ngẩn. Nàng lắc đầu thở dài. Làm sao người từ Tam Đại Thánh Địa tới lại ngớ ngẩn như vậy chứ? Hàn Nguyệt, tỷ tỷ sẽ dẫn ngươi đi Ngâm Phong lâu. Nhưng trước tiên ngươi nói cho tỷ tỷ, ngươi tại sao lại tới đây? Người của Tam Đại Thánh Địa xuất hiện ở nơi này, sợ là có chuyện trọng yếu, nàng rất là tò mò. Nga, Tam Đại Thánh Địa chúng ta nhận được tin tức, nói có người tự tiện sử dụng thần khí, phá hư quy tắc của Ngạo Thiên Đại Lục, cho nên giả sứ giả phái thập thất gia gia đến đây kiểm tra đối chiếu chân tướng sự thật. Vân Khê trong lòng cả kinh, chẳng bao giờ nghĩ tới bởi vì mình sử dụng thần khí, làm kinh động người của Tam Đại Thánh Địa. Đây thật là phiền toái lớn. Nếu thật sự có người tự tiện sử dụng thần khí, người của Tam Đại Thánh Địa sẽ xử trí như thế nào? Tự tiện sử dụng thần khí, đây chính là trọng tội. Sau khi trải qua thẩm tra của các bình phán trong Tam Đại Thánh Địa, sẽ phái hắc phạt sứ giả đến đây bắt người, áp giải tới Huyễn Dạ Tinh Hải, tiếp nhận xét xử công khai. Sau khi căn cứ vào các nguyên do xảy ra, các nguyên lão Tam Đại Thánh Địa sẽ thương nghị, cuối cùng xác định xử trí người này như thế nào. Nói đến chế độ thẩm nghị của Tam Đại Thánh Địa, Giả Hàn Nguyệt thuộc như lòng bàn tay. Chân mày Vân Khê nhíu chặt, vừa vặn thấy Long Thiên Tuyệt trở lại, ánh mắt nàng ngưng trọng nhìn về hắn. Hắn hẳn là đã sớm biết tự tiện sử dụng thần khí sẽ kinh động Tam Đại Thánh Địa sao? Nhưng vì sao hắn chưa nói cùng nàng, là sợ nàng lo lắng hãi hùng sao? Long Thiên Tuyệt gửi cho nàng một ánh mắt an tâm, giao một phần hạt rẻ cũng mứt quả trong tay cho Giả Hàn Nguyệt, một phần khác đưa cho Vân Khê, hướng về phía nàng ôn nhu cười một tiếng, ý nói, hết thảy có ta. Nàng chỉ để ý ăn thật ngon, hảo hảo chơi, còn lại, không cần phải lo lắng. Thật không cần phải lo lắng sao? Vân Khê khó có thể xóa đi tia sầu lo trong lòng. Vân tỷ tỷ, ngươi có thể mang ta đi Ngâm Phong lâu sao? Thập thất gia gia tìm không được ta, hắn sẽ nóng nảy. Giả Hàn Nguyệt đang cầm thức ăn trong tay, vui vẻ dạo dực, môi mỏng nhếch nhẹ. Ngâm Phong lâu. Long Thiên Tuyệt hướng tửu lâu bên cạnh liếc mắt, lộ ra thần sắc chỉ biết câm nín giống Vân Khê. Nghĩ thầm một người khôn khéo như Giả Hàn Tinh, tại sao có thể có một đệ đệ mơ mơ màng màng như vậy? Chỗ kia không phải là Ngâm Phong lâu sao? Hắn thuận tay chỉ, dư quang lại chú ý tới nơi gần cửa sổ lầu 2 có một lão giả hướng ngoài cửa sổ thò đầu ra, lại hướng bọn họ bên này nhìn tới. Giả Hàn Nguyệt theo phương hướng hắn chỉ điểm nhìn lại, khuôn mặt trắng nõn lúc này hiện ra nụ cười sùng bái. A, ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy đã tìm thấy Ngâm Phong lâu rồi. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt im lặng liếc nhau một cái, ta lại ngươi. Ngâm Phong lâu của người ta từ trước tới giờ vẫn ở nơi đó có được hay không? Vậy ngươi mau vào đi thôi, đừng để cho người thân đợi lâu. Trực giác của Vân Khê cho rằng nên cách người của Tam Đại Thánh Địa xa một chút thì tốt hơn, cho nên không có ý định đi vào cùng hắn, để tránh tự dưng chọc tới người của Tam Đại Thánh Địa. Vân tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi. Nga, đúng rồi. Giả Hàn Nguyệt cúi đầu từ trong túi quần móc, đột nhiên lần ra một viên ngọc châu to lớn chiếu ra tia sáng màu vàng, nhếch miệng cười nói, cái này tặng tỷ, làm lễ vật đáp tá các ngươi. Hoàng Linh Châu, Long Thiên Tuyệt như nhìn ra nguồn gốc hạt châu, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, thần sắc có chút khác thường. Thì ra nó gọi Hoàng Linh Châu a. Đây là một vị liễu gia chủ tặng phụ thân ta, cha ta đem đưa cho ta, để cho ta chơi đùa, nhưng ta không thích màu vàng không hợp với bát tự của ta. Tỷ tỷ nếu như cũng không thích, vậy để ta vứt nó đi, ta cho ngươi cái khác. Hắn vừa nói, lại đưa tay vào trong túi quần tìm kiếm. Chư, thiệt quá khả ái, khóe miệng Vân Khê co quóp. Bất khả tư nghĩ theo dõi hắn, đây mới là người từ Tam Đại Thánh Địa ra tới. Tiện tay chọn một món đồ, chính là một viên linh châu của thập đại gia tộc. Hắn còn ngại màu sắc hạt châu của người ta không hợp. Hắn có thể bớt ngớ ngẩn một chút đi không? Không cần, ta thật thích cái này. Nàng vội vàng ngăn trở hắn tiếp tục giả soát khắp người. Liễu gia chủ mà hắn nói tới là thuộc liễu gia trong thập đại gia tộc đi. Liễu gia có ý muốn cùng Tam Đại Thánh Địa thiết lập quan hệ, cho nên đành hy sinh vốn, đem Hoàng Linh Châu của nhà mình cống ra ngoài đi. Giả Hàn Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, tỷ tỷ thích là tốt rồi. Sau này chúng ta còn gặp lại. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Vân Khê nắm Linh Châu trong tay, thầm suy ngẫm. Tư vị trong lòng thật khó nói thành lời. Thế gian này hết thảy đều thật kỳ diệu. Có nhiều thứ đau khổ theo đuổi, cầu xin mà không được. Có nhiều thứ không cần cầu xin, chính nó sẽ tự động đưa tới cửa. Cộng thêm này một viên Hoàng Linh Châu, trên người của nàng đã có 5 viên Linh Châu. Nàng mơ hồ có loại cảm giác, 10 viên Linh Châu này cùng 10 loại thần khí nhất định có liên quan gì đó. Nếu không bọn chúng cũng sẽ không cùng nhau bị phân tán đến thập đại gia tộc. Chỉ bất quá tác dụng của Linh Châu khách quan mà nói so với thần khí thực chất kém rất nhiều, cho nên người của thập đại gia tộc cũng không coi trọng Linh Châu như vậy, lại đem thần khí coi là sinh mệnh của gia tộc mà bảo vệ. Quay đầu lại, phát hiện Long Thiên Tuyệt đang ngắm nhìn cửa sổ lầu 2, kinh ngạc đến xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì, mi tâm khẽ nhíu. Thiên Tuyệt, chẳng làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự tới? Long Thiên Tuyệt thở dài, không hiểu sao lại nghe được một câu như vậy, khiến cho Vân Khê càng thêm bối rối khó hiểu. Ai tới? Thật giống như vừa trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng thở dài nói, chúng ta đi thôi, hôm nay không đi Ngâm Phong lâu được. Tại sao? Vân Khê không giải thích được. Trước đừng hỏi, đợi sau lại nói cho nàng biết. Nhìn cửa sổ một lần nữa, Long Thiên Tuyệt lôi kéo Vân Khê nhanh chóng rời khỏi đường chính. Hai người mới vừa đi không xa, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện lần nữa ở cửa sổ, một đôi lệ quang bám chặt lấy bóng lưng Long Thiên Tuyệt, ánh mắt kia thật giống như có lực xuyên thấu, sát khí bức người. Long Thiên Tuyệt, 7 năm không gặp, thật lâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 45, cuộc sống của Tiểu Mặc trong cung đình. Từ sau khi Đông Phương Vân Tường kế nhiệm ngôi vị hoàng đế, liền rời khỏi phủ hoàng tử rời đến hoàng cung, Vân Tiểu Mặc cũng đi theo hắn vào cung, hơn nữa lại độc chiếm một cung điện cùng thái giám và cung nữ đặc biệt đến đây hầu hạ hắn, hưởng những đãi ngộ của một tiểu hoàng tử nên có. Mới vừa vào hoàng cung, thân thể nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc đứng ở giữa cung điện to lớn, ngửa đầu đánh giá nóc cung điện, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Tường thúc thúc nói, bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là chỗ ở của hắn, sau này bất kể hắn có ở đó hay không, cung điện này cũng sẽ giữ lại riêng cho hắn, nơi này chính là nhà của hắn ở Đông Lăng Quốc. Cái nhà này đúng là rất tốt, nhưng cũng tựa hồ hơi lớn quá. Hắn có chút ngây ngất. Tiểu hoàng tử, xin mời thay trang phục mới. Các nô tài đã vì ngài chuẩn bị mấy bộ xiêm y mới, ngài mau mặc thử một chút, nhìn xem có hợp hay không. Vân Tiểu Mặc đang ngơ ngẩn lại bị một đám thái giám, cung nữ đang quỳ trước mắt làm cho hoàn hồn, thấy trong tay bọn họ đang dâng ra mười mấy bộ trang phục tinh xảo hoa lệ mới may, hắn lại bắt đầu ngây ngất rồi. Không cần thay đổi, ta vẫn thích mặc xiêm y do mẫu thân mua cho ta hơn. Vân Tiểu Mặc sờ sờ xiêm y trên người mình, mặc dù có chút cũ cùng bẩn, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy nó, sẽ nhớ tới dung nhan xinh đẹp của mẫu thân. Nhất là sau khi rời nhà vài ngày, hắn phát hiện mình bắt đầu có chút tưởng niệm mẫu thân rồi. Nhưng thưa Tiểu Hoàng tử, hiện tại thân phận của ngài đã khác xưa rất lớn, hẳn là nên dùng xiêm y mới cho phù hợp thân phận của ngài. Hơn nữa, xiêm y trên người ngài cũng nên thanh tẩy một chút. Ngài trước thay xiêm y mới này, chờ nô tài giúp ngài đem xiêm y cũ giặt sạch, ngài lại thay nó, ngài thấy như thế nào? Chấp sự thái giám suy nghĩ tương đối linh hoạt, thấy không lay chuyển được hắn, lại dùng một phương thức khác khuyên hắn. Tối nay có cung yến, hoàng thượng đã nói, để cho tiểu hoàng tử thay cung trang tham gia cung yến. Cung yến này sẽ có sứ thần các quốc gia đến tham gia, không được qua loa, không thể không để ý lễ nghĩa, cho nên hắn phải nghĩ phương cách để cho tiểu hoàng tử chịu thay trang phục mới. Trông coi, quản lý Vân Tiểu Mặc nghe hắn nói tới, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói, vậy cũng tốt. Chấp sự thái giám mừng rỡ, vội vàng chỉ huy mấy tên tiểu thái giám vây quanh hắn, giúp hắn tỉ mỉ mặc trang phục cho chỉnh tề. Vẫn là lần đầu tiên Vân Tiểu Mặc được nhiều người như vậy đồng thời hầu hạ, cảm giác hết sức mới lạ. Hắn chỉ cần giang hai cánh tay đứng ở tại chỗ, hết thảy còn lại đều có người làm thay, y phục có người mặc giúp, cơm nước dâng đến tận miệng. Tốt lắm, tiểu hoàng tử nhìn vào trong gương, xem có hài lòng hay không. Hai gã tiểu thái giám đưa tới một mặt gương đồng cao cỡ nửa người, đặt ở trước mặt hắn, Vân Tiểu Mặc mím môi, lại giầu cái miệng nhỏ nhắn lên, liếc một cái. Hai mắt hắn khả ái nháy nháy, nhìn mình trong gương đồng, không khỏi có chút sững sờ. Tiểu Bạch, đây thật là ta sao? Ta làm sao cảm thấy một chút cũng không giống a? Nam hài trong kính, đỉnh đầu mang ngân quan, trên ngân quan có một viên đông châu lớn. Ánh huỳnh quang lưu chuyển bên trong, liếc mắt một cái, cao quý vô cùng. Trên người của hắn là một bộ bạch y cẩm bào thêu tơ vàng, đai lưng thon dài, chân mang một đôi giày mạ vàng. Cả người thoạt nhìn vừa tôn quý, vừa tuấn mỹ phi phàm. Đám cung nữ cùng thái giám nhìn hắn ngơ ngẩn. Đây chính là tiểu hoàng tử tuấn mỹ khả ái nhất mà bọn họ đã từng hầu hạ qua. Những thái giám hơi lớn tuổi hơn lại không khỏi suy đoán, tiểu hài từ trước mắt có phải con riêng của hoàng thượng bên ngoài hay không? Bởi vì trong mắt bọn hắn, đương kim hoàng thượng chính là nam tử tuấn mỹ nhất cả Đông Lăng quốc, cũng là nam tử tuấn mỹ nhất khắp thiên hạ trong mắt của hắn. Trừ tân hoàng thượng vừa lên ngôi, còn có ai có thể sinh ra tiểu hoàng tử tuấn mỹ khiến người người yêu thích như thế? Tiểu Bạch vui mừng nhảy lên về phía hắn, hai mắt hiện lên hai trái tim. Tiểu Mặc mặc mặc cái gì cũng đẹp, Tiểu Bạch cũng muốn mặc xiêm y mới. Vân Tiểu Mặc khom người ôm lấy Tiểu Bạch, đem nó tinh tế quan sát một phen, hướng về phía một đám cung nữ cùng thái giám, giọng điệu nghiêm túc nói, phiền toái các ngươi cũng giúp Tiểu Bạch chuẩn bị vài bộ xiêm y mới. Hiện tại chúng ta ở tại trong hoàng cung rồi, bất đồng với bên ngoài, Tiểu Bạch cứ để thân thể trần truồng cũng không hay, để người ngoài thấy rất không hợp lễ. Tiểu Bạch ở trong ngực hắn dùng sức gật đầu, cực kỳ đồng ý với quan điểm của hắn, đồng thời hơi ngượng ngùng, hướng trong lòng ngực của hắn chui chui.